giọt mưa rơi những tiếng bầu trời, gió đêm vi vu muôn ngàn lời, mấy ai yêu thương nhau trọn đời. Gió ơi, hạt mưa rơi lạnh buốt vào người, sóng xa dâng lên môi nụ cười, tiếng thay giấc mơ xưa tuyệt vời. Lên sợi rơi hân má hồng, em bước theo chồng em đi đường em. Dù tình đành phong kín mơ mộng, tình trước rơi tìm vết thương lòng. Rồi từ đây đường xa tiễn chân người, trai lính viết thủy anh đi đường ăn. Chuyện tình mình là một án thơ sầu, thương nhớ ai còn vẫn. Nhịp mưa